Anh không thể có con được. Hiện nay chúng tôi đã kiểm tra và thấy anh không có tinh trùng. Tình trạng của anh do tình trạng suy tinh hoàn. Tình trạng này dẫn tới việc tinh trùng không sản xuất được, nên khả năng có con gần như là không thể. Vậy có thể khắc phục được không bác sĩ? Rất tiếc là chúng tôi chưa thể điều trị được cho tình trạng của anh. Anh có thể tham khảo một số bệnh viện lớn hoặc các bệnh viện ở nước ngoài xem có thể cải thiện được một phần tình trạng này không. Đông cảm ơn bác sĩ và ra về. Vậy là anh sẽ không thể có được niềm hạnh phúc được làm cha. Lan cũng sẽ không được làm mẹ ư? Dù không mấy khi nói ra, nhưng Đông biết Lan rất mong muốn có con. Nếu biết được tình trạng thực sự của Đông, không biết là cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Liệu có nên nói điều này cho cô ấy biết không? Nếu biết sự thật, có thể Lan sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô ấy sẽ rời xa Đông để đến với một người đàn ông khác, cho cô ấy niềm hạnh phúc làm mẹ. Đó là điều mà Đông lo sợ nhất. Anh vẫn tin khoa học có thể giúp anh có được niềm hạnh phúc làm bố. Điều cần làm bây giờ là phải tìm cách chữa được căn bệnh vô sinh. Mặc dù việc này hoàn toàn không dễ dàng, nhưng anh vẫn muốn cố gắng. Dù sự cố gắng đó có thể sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Đông đi về khách sạn trong tâm trạng nặng nề. Anh viết đơn xin nghỉ phép một thời gian để dành thời gian tìm hiểu những phương pháp chữa vô sinh từ Đông y tới Tây y. Ngay chiều hôm sau, Đông búc vé ra Hà Nội. Anh muốn về nhà. Mỗi khi cảm giác thất bại, anh lại về gia đình để tìm kiếm sự bình yên. Nhìn Lan quanh quẩn bận rộn với bếp núc là lúc Đông cảm thấy bình yên nhất. Lâu lắm rồi hai người không có một bữa cơm ấm áp như thế. Đông tự bắt xe về để gây bất ngờ cho Lan. Về tới cửa, Đông ngạc nhiên khi nhà cửa tối om, Lan vẫn chưa về. Chắc cô ấy nghĩ rằng anh không về nên cũng đi tìm cách đi chơi với bạn bè. Anh lấy điện thoại gọi cho vợ. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi có chút việc. Anh về nhà rồi à? Sao về sớm thế? Anh ăn gì chưa? Nếu chưa ăn, lát nữa em mua đồ về cho anh nhé. Nay em làm lễ chia tay công ty cũ để chuyển việc anh ạ. Em nghỉ việc ở công ty mà sao không nói cho anh biết? Em đi làm ở đâu? Lát về em nói chuyện nhé. Anh nghỉ đi, lát em mua đồ ăn về cho anh. Lan hơi khó chịu sức chịu căn vặn của Đông. Anh ấy thích thì đi, thích thì về, chứ không báo cho cô biết đâu. Một sự tôn trọng tối thiểu anh ta cũng không có, mà lúc nào cũng đòi cô phải thế này thế kia. Điều đó có phải là hơi quá đáng với Lan hay không? Mà kệ đi, lát về mua cho anh ấy một chiếc bánh là xong. Đông cũng là người dễ tính trong chuyện ăn uống, nên Lan cũng không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn đồ ăn cho chồng. Đông nằm dài ra sofa, chuyến đi dài cũng cùng những suy nghĩ ngổn ngang làm anh cảm thấy mệt mỏi. Đông chỉ tỉnh dậy khi Lan lay gọi. Đồng hồ đã chỉ sang con số 11 giờ. Biết chồng ở nhà một mình mà đi đến tận khuya không về là thế nào chứ? Không biết những hôm anh không có nhà, liệu cô ấy có đi xuyên đêm không nữa? Sao em về muộn thế? Đông có vẻ bực bội. Hôm nay chia tay công ty cũ, mọi người ngủ rủ đi hát anh ạ. Em cũng ở đấy hơn 5 năm rồi, nên chia tay cũng có chút lưu luyến. Sao lại nghỉ việc? Sao em không nói với anh? Bên công ty HKT mời em sang làm giám đốc truyền thông. Mà sao anh cứ hỏi sao sao thế nhỉ? Đi đâu làm gì cũng có nói với em đâu. Cái này là việc tốt nên em tự quyết định được mà. Đông bực bội bỏ vào trong phòng ngủ. Đành rằng mỗi người đều có quyền riêng tư, nhưng việc chia sẻ và trao đổi ý kiến cũng cần thiết mà. Anh lại là chồng của cô ấy, rõ ràng việc quan trọng như vậy là nên nói với anh. Em có mua bánh cho anh đấy, hay là anh ăn mì để em nấu? Đêm giờ còn ăn uống gì nữa, thôi đi ngủ. Hai người cùng nằm vào giường, nhưng mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau. Đông cảm thấy Lan không còn tôn trọng mình như trước. Cô ấy tự quyết định, tự làm những việc mình thích mà không cần nói với anh. Anh trở thành kẻ vô hình trong mắt của cô. Dường như Đông không còn quan trọng trong mắt của Lan. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Một cảm giác lo lắng, sợ hãi, bức xúc dạt lên trong lòng của Đông. Trong khi đó, Lan cũng khó chịu sức sự căn vặn lớn tiếng của Đông. Anh ấy có thể đi mà không thông báo, có thể về bất cứ lúc nào, và cô phải ở nhà để phục vụ. Khi cô không có nhà là anh sẵn sàng căn vặn, khó chịu. Dường như chỉ có anh ấy mới có quyền được đi, được làm những gì mình thích. Còn cô thì phải phục vụ những điều anh ấy muốn vậy. Không biết anh coi cô là vợ hay là người giúp việc nữa. Mặc kệ, anh ấy cần phải hiểu rằng vợ chồng cần có sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai người đều nằm chằn chọc mãi không ngủ được, nhưng không ai muốn nói với ai lời nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, rồi cả hai thiếp đi trong ấm ức và mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau, Lan vội vã thức dậy để đi đến công ty mới nhận bàn giao công việc. Trong khi đó, Đông nằm dài ở nhà tới trưa. Anh lại mạng kết luận của bác sĩ để kiểm tra. Anh đọc từng câu từng chữ, cố gắng tìm một lỗi sai, một kẽ hở nào đó để chứng tỏ rằng bác sĩ đã nhầm. Trước một sự thật tàn nhẫn, người ta luôn cố gắng để tìm lý do cho thấy đó không phải là sự thật. Tuy nhiên, càng cố gắng tìm kiếm thì người ta lại càng cảm thấy thất vọng khi không thể thay đổi được sự thật phũ phàng. Trong khi đó, ở nhà Cường, buổi sáng sớm anh đã đi mua que thử thai về, bắt Loan phải thử lại một lần nữa cho anh chứng kiến. Loan cảm thấy bị xúc phạm trước hành động của Cường. Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô lừa đảo, úp sọt anh ta để được cưới sao? Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận. Tuy nhiên, vì yêu Cường, cô vẫn chấp nhận nín nhịn và thử cho anh xem một lần nữa. Cường chết lặng khi nhìn thấy hai vạch trên chiếc que thử. Được mấy tháng rồi? Cường hỏi một cách lạnh lùng. Em cũng chưa biết, hôm nào em đi siêu âm xem kết quả thế nào đã. Chưa siêu âm thì cũng không chắc chắn, nhưng em đoán là được khoảng 2 tháng rồi. Vậy sang tháng cưới nhé. Cầu hôn đơn giản thế thôi á? Anh chả lãng mạn tí nào cả. Em muốn có một cuộc cầu hôn hoành tráng cơ, chứ đơn giản thế này thì hơi buồn. Được rồi, quan trọng là mình làm đám cưới, chứ đơn giản hay phức tạp thì cuối cùng cũng chỉ là về sống cùng nhau thôi mà. Cưới có hoành tráng hay đơn giản thì vẫn là đám cưới thôi, quan trọng là tình cảm dành cho nhau. Vậy anh có yêu em không? Loan hỏi. Em nghĩ không yêu mà anh lại cưới em à? Em thấy anh không vui khi em bảo đã có con. Không phải, bởi vì anh chưa sẵn sàng cho chuyện này thôi. Giờ thì chuẩn bị đi làm thôi, anh sẽ đưa em đi. Loan cười hạnh phúc rồi thay đồ chuẩn bị đi làm cùng với Cường. Đây là điều mà cô hằng ao ước. Sáng thức dậy cùng nhau, tối lại cùng nhau trở về, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Cuộc sống như thế thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Người ta cứ nói cô có nhiều tham vọng, nhưng thực ra bất cứ người phụ nữ nào cũng chỉ có mong muốn có được một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời, để có thể hồn nhiên, tươi trẻ, vô lo vô nghĩ đến cuối cuộc đời. Loan cảm giác được rằng Cường chính là chỗ dựa vững chắc cho cô trong phần đời còn lại. Mặc dù anh cũng là một con người lãng tử, nhưng anh hoàn toàn không phải là kẻ vô trách nhiệm. Anh sống tình cảm và sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Đó là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi có được anh. Dù biết trái tim của Cường vẫn chưa chịu dành cho cô, nhưng đứa con sẽ là cầu nối, là sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau. Cường đi làm với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Dù đã 35 tuổi, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn trong năm nay với một người như Loan. Thực ra anh chấp nhận đi cùng Loan, chấp nhận lên giường với cô ấy, chẳng qua vì thấy sự nhiệt tình, tình cảm của Loan dành cho anh quá lớn. Những quan tâm mà anh dành cho cô ấy giống như một sự ban ơn. Anh luôn cho rằng Loan ở dưới tấm thẩm mỹ và nhu cầu của mình. Vì thế, yêu chơi bời thì được, chứ cưới về làm vợ thì không. Nhưng chơi để lại hậu quả thì cũng phải chấp nhận giải quyết hậu quả đó. Là một thằng đàn ông, sự hèn mạt và đáng sợ nhất là khi làm sai mà không dám chấp nhận lỗi sai để sửa chữa. Dù vậy, cảm giác tiếc nuối vẫn cứ đầy ứ trong tâm trí của Cường. Anh tiếc vì mình phải kết thúc cuộc sống độc thân, tiếc vì sẽ phải gắn bó cuộc đời của mình với Loan. Loan hôm nay bắt đầu công việc tại công ty công nghệ HKT, một vị trí mới với bao khao khát, ỷ vọng đang chờ đợi cô ở phía trước. Hy vọng rằng cô sẽ nắm bắt được cơ hội thật tốt để có thể tạo được một dấu ấn, tạo được sự thành công nhất định trong lĩnh vực mà cô đang theo đuổi. Đó sẽ là tiền đề để cô có được một gia đình đầy đủ. Dù chưa một lần đi khám, nhưng cô biết rõ vợ chồng anh đang có vấn đề về chuyện sinh nở. 3 năm không thể có con khiến cô không thể không lo lắng. Vì vậy cô cần có nhiều tiền, thật là nhiều, để có thể thực hiện khao khát được làm mẹ. Loan được đưa vào một căn phòng khá rộng rãi. Bàn làm việc được đặt ngay ở cạnh cửa sổ với tầm nhìn rộng, có thể bao quát cả một góc thành phố. Bộ sofa đặt ở giữa phòng để cô có thể tiếp khách hoặc nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Một không gian làm việc lý tưởng mà Loan hằng mơ ước. Dù sao cũng cần phải cảm ơn Cường, hắn đã tạo cơ hội để cô có được công việc tốt thế này. Cô say mê ngắm nhìn căn phòng làm việc của mình. Cho tới tận bây giờ, Loan vẫn không dám tin mình là giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn như HKT. Xin chào nữ giám đốc xinh đẹp, tôi có thể vào được chứ? Giọng của Cường khiến Loan bất ngờ. Anh vào đi, sao lại đến đây giờ này? Anh có việc đi qua đây, hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên à? Chúc em thuận buồm xuôi gió nhé. Hy vọng rằng em sẽ không làm anh mất mặt khi giới thiệu em là một chuyên gia trong lĩnh vực này, dù chẳng biết em đang làm việc thế nào nữa. Em xin được cảm ơn anh từ đáy lòng. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, không phụ sự tin tưởng của các anh. Đấy, thay đổi cách xưng hô như vậy có phải là ngọt ngào và tình cảm hơn không? Sắp tới anh và em sẽ phải làm việc với nhau hiểu hơn để phát triển kế hoạch truyền thông. Anh đã xem qua kế hoạch của em và thấy nó vẫn còn một số vấn đề khá lớn cần phải khắc phục đấy. Lan cởi gượng trước câu nói của Cường. Cô thực sự bối rối trước phát hiện tinh tế của Cường trong sự thay đổi cách xưng hô của cô. Nhưng bắt đầu một công việc mới thì cũng phải làm sao cho mối quan hệ của hai người thực sự phù hợp với công việc đó. Sự tình cờ giúp cô có được công việc tuyệt vời này. Tuy nhiên, sự tình cờ sẽ không thể giúp cô thành công trong lĩnh vực này được. Vì vậy cô phải nhất định phải nhờ vào sự giúp đỡ của Cường. Thế nên chọn giải pháp ôn hòa hơn là đối đầu trực diện với anh ta. Vâng, sắp tới xem mong anh chỉ giáo để cho em có thể hoàn thành tốt công việc. Vị trí này với em cũng là hơi quá sức, nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Em nghĩ sao nếu anh cưới vợ? Lan khá bất ngờ trước câu hỏi của Cường. Một cảm giác hụt hẫng chợt bùng lên ở trong tâm trí của Lan. Cô cố gắng dùng lý trí để kiểm soát cảm giác ấy. Đó là một cảm giác tiếc nuối và lẫn sự ghen tị mà Lan không tài nào cắt nghĩa được. Đó là việc của anh, có liên quan gì tới em đâu mà em nghĩ ngợi. Cô gái nào may mắn trở thành phu nhân của giám đốc Trần Khắc Cường vậy? Cô ấy em cũng biết đấy. Đúng là chả liên quan, nhưng anh vẫn muốn biết suy nghĩ của em về việc này. Đó là việc tốt anh ạ. Lan nói một cách nghiêm túc. Anh cũng nên ổn định cuộc sống của mình với một gia đình nhỏ. Chúc mừng anh nhé. Khi nào cưới nhớ mời em đấy. Tất nhiên rồi, thôi anh đi đây. Chúc tân giám đốc ngày đầu làm việc hiệu quả và tốt đẹp nhé. Cường bước vội ra ngoài mà không chờ Lan trả lời. Cô lưu luyến nhìn theo người tình một đêm của mình. Thế là anh ta đã cưới vợ. Không hiểu sao tự dưng tâm trạng của Lan trở nên nặng nề đến thế. Cô có cảm giác mình vừa vụt mất một điều gì đó. Nhưng hình như cô hơi ích kỷ. Cường chưa bao giờ thuộc về cô. Anh ta chỉ như một cơn gió thoảng qua, làm dịu bớt cái nóng oi ả trong cuộc đời của Lan mà thôi. Cơn gió ấy sẽ tan biến. Ngày đầu tiên làm việc, Lan phải tham gia khá nhiều cuộc họp, đi gặp gỡ các đối tác, nhân vật chủ chốt của công ty, người đứng đầu các bộ phận để làm quen và kết nối công việc. Dù vậy, đó vẫn là một ngày đầy mệt mỏi. Lan cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhìn ra khung cửa sổ, ngắm một góc Hà Nội lúc hoàng hôn, Lan mới thấy lòng mình trùng xuống với những cảm xúc hỗn độn. Quả thực, nếu cuộc sống không cần có cảm xúc, không có những suy nghĩ, chỉ cần đi làm rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì thích biết mấy. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm, những mối quan hệ phức tạp, chuyện vợ chồng rắc rối. Tất cả điều đó mới làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Lan chưa muốn về nhà. Giờ này chắc Đông cũng chưa đi làm về. Với anh ấy, công việc lúc nào cũng là trên hết. Về nhà cũng chỉ một mình lầm lũi, thì thà rằng cứ ngồi đây ngắm hoàng hôn buông xuống. Em về sớm nhé. Anh nấu nướng xong xuôi rồi, toàn những món em thích. Hôm nay có bạn anh đến chơi. Tin nhắn của Đông làm Lan ngạc nhiên. Từ khi lấy nhau tới giờ, chưa lần nào Đông dành thời gian nấu nướng hay làm việc nhà cả. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động về sớm nấu cơm chờ cô về. Hay có điều gì đó khiến Đông thay đổi? Có lẽ anh cảm thấy tội lỗi với vợ sau những gì đã trải qua sao? Lan mỉm cười và vội vã ra về. Ít ra đó cũng có thể được coi là một niềm vui cuối ngày. Dù vậy, trong cô vẫn có một nỗi niềm gì đó nặng nề mà Lan không thể cắt nghĩa. Có lẽ đó là vì chuyện Cường sẽ kết hôn. Dù cố gắng nhắc nhở bản thân không được buồn, nhưng Lan vẫn cảm thấy nặng trĩu vì điều đó. Để cho chắc chắn, Lan rẽ vào một quán bán đồ ăn sẵn rồi mua thêm ít đồ. Lan không tin tưởng lắm vào khả năng nấu nướng của Đông, vì vậy cứ đề phòng trước, còn hơn là về tới nhà lại phải chạy vội vàng đi mua đồ. Hôm nay lại có khách nữa. Lan vừa về tới nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày biện khá cẩn thận. Đông vẫn đang cặm cụi bày biện trang trí. Hôm nay trời đi vắng hay ngày nào mà chồng em lại nấu nướng chu đáo thịnh soạn thế này? Lan vui vẻ hỏi. Anh xin nghỉ phép 10 ngày. Sáng nay đang lang thang ngồi cà phê ở trên quán bên Ngô Thị Nhậm thì gặp thằng bạn hồi cấp 3. Gần 20 năm không gặp mà nó thay đổi quá em ạ. Ngày xưa không học giỏi lắm, nhưng bây giờ làm giám đốc công ty lớn. Nó làm trong lĩnh vực công nghệ đấy. Thế nên anh mới mời nó về nhà chơi. Biết đâu lại giúp được em trong công việc mới. Vậy ạ? Nói chung là có bạn bè thành đạt cũng thuận lợi anh nhỉ. Anh xem đấy mà làm gương, khỏi cặm cụi đi làm thuê suốt quanh năm như giờ. Mình tự làm thuê cho mình vẫn thích hơn mà. Mỗi người một sở trường em ạ, không có ai giống ai được. Thế nên bạn bè thành đạt thì mừng cho nó, còn mình thì biết con đường của mình thôi. Hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Lan vội vàng ra mở cửa vì đoán rằng đó là bạn của chồng. Sao lại là anh? Lan thốt lên khi thấy Cường đang xách một giỏ hoa quả đứng đợi trước cửa. Thì ra đây là nhà của em à? Đông là chồng của em sao? Cường cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh không định đến đây để phá hoại cuộc sống của tôi đấy chứ? Lan rít lên qua kẽ răng. Đến đây anh mới biết đây là nhà của em. Thì ra em là vợ của bạn anh. Ô, hai người quen nhau rồi à? Tiếng Đông làm cả hai giật mình. À, Lan vừa đến công ty ông anh mình làm. Cô ấy có tham gia một dự án mà tôi cũng góp vốn, nên có biết sơ sơ về nhau. Vậy tốt quá, đây là bạn học cấp 3 với anh đấy. Anh với Cường ngày xưa ngồi cùng bàn. Sau khi tốt nghiệp, Cường đi du học nên bọn anh cũng không có liên lạc được với nhau nữa. Hôm nay tình cờ gặp lại thấy bạn mình thành công quá. Vâng, mời anh vào. Lan cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của Cường ngay trong chính căn nhà của mình. Nếu anh ta nói điều gì đó với Đông, mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu. Nhưng giờ cũng chẳng biết làm thế nào, đành phó mặc cho số phận vậy. Bữa cơm diễn ra một cách thân mật. Đông vô tư kể cho Cường nghe cuộc sống và công việc của mình, trong khi Cường cũng tỏ ra khá thích thú với câu chuyện về cuộc sống của bạn. Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc hai người yêu nhau và kết hôn thế nào. Sự quan tâm đó khiến Lan khó chịu. Tại sao số phận lại trêu ngươi? Lại trêu ngươi để người tình một đêm của cô lại chính là người bạn vong niên của chồng. Lan bỏ mặc để hai người đàn ông say sưa với những câu chuyện ngày xưa ngày xưa. Lời lý do là mệt, Lan lên phòng ngủ trước, mặc kệ Đông và Cường vẫn chén tạc chén thù. Công việc bắt đầu nhiều lên khiến Lan không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bản thân nữa. Đông cũng bận rộn với những dự án mới nên cả hai vợ chồng đều ít khi có thời gian dành cho nhau. Mỗi khi về nhà, họ đều cố gắng tập trung giải quyết những công việc còn tồn đọng trong ngày, rồi mệt mỏi lăn ra ngủ. Hai người giống như hai cái bóng lặng lẽ sống bên nhau, mệt mỏi cùng nhau trên con đường đời, không biết đâu là điểm dừng. Thỉnh thoảng Cường vẫn đến chơi và ở lại ăn tối cùng hai vợ chồng Lan. Sau một vài lần khó chịu, Lan bắt đầu quen với sự xuất hiện của Cường ở nhà mình. Nhưng dù đã rất cố gắng, thì cả cô và Cường vẫn không thể nào tự nhiên được. Hai người vẫn có một điều gì đó bối rối khó hiểu mà những người bạn bình thường không bao giờ có. Quả thực, khi đã có sự chung đụng về xác thịt, thật khó để cho con người ta có thể tỏ ra vô tư nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thời gian này, Cường đang chuẩn bị cho đám cưới nên cũng ít có thời gian đến nhà Đông chơi. Hơn nữa, dự án đang phát triển nhanh hơn dự kiến nên anh phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Lan cũng quay cuồng với công việc, cô gầy hẳn đi. Về tới nhà, cô chỉ muốn quăng mình xuống giường để ngủ. Cô buồn ngủ khủng khiếp, bất cứ lúc nào Lan cũng có thể ngủ được. Nhưng thay đổi trong cơ thể của Lan khiến cô bối rối. Linh tính của một người phụ nữ làm cô nhận ra rằng có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra trong cơ thể của mình. Buổi sáng hôm đó, Lan mua một chiếc que thử thai về để thử. Cô đã chậm chu kỳ kinh nguyệt mất gần 2 tháng. Đây không phải lần đầu điều đó xảy ra, nhưng Lan vẫn cứ hy vọng có điều tuyệt vời sẽ đến với cô. Lan sợ đến phát khóc khi chiếc que thử thai có hai vạch đỏ. Thế là đứa con mà cô chờ đợi 3 năm nay đã đến với cô. Nước mắt của Lan trào ra. Niềm hạnh phúc được làm mẹ thực sự quá bất ngờ và lớn lao với Lan. Em có bầu rồi anh ơi, em có bầu rồi. Lan gọi điện thoại cho Đông ngay khi ra khỏi nhà vệ sinh. Đông chết lặng trước cái tin mà Lan vừa thông báo với anh. Một cảm xúc hỗn độn, phức tạp khiến anh không thể cắt nghĩa được. Nó vừa vui mừng, vừa lo lắng, lại xen lẫn những nghi ngờ. Làm sao có thể thế được? Hay điều kỳ diệu đã xảy ra với anh? Điều này nằm ngoài sự mong đợi của Đông. Anh sao thế? Em vừa thử rồi. Để mai kia em đi siêu âm cho chắc chắn anh nhé. Thế à? Có chắc chắn không em? Chắc là phải siêu âm đã, nhưng cơ bản thử là chính xác lắm đấy anh à. Thế này em ở nhà nhé, anh đưa em về đi kiểm tra. Thôi để ngày mai đi anh, nên em có nhiều việc quá. Vậy cẩn thận đi nhé. Tắt điện thoại, Đông như bấn loạn. Anh gọi điện cho bác sĩ đã khám cho anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Alo, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, như tình trạng của em, khả năng có con là khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh không có tinh trùng thì khả năng có con là 0%. Rất khó để có thể điều kỳ diệu nào đó xảy ra với anh. Chúng ta cần phải có những biện pháp điều trị tích cực, có sự can thiệp trực tiếp thì may ra mới có cơ hội. Xin lỗi anh, bởi vì tôi không muốn giấu tình trạng của bệnh nhân. chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật để có biện pháp xử lý cho đúng đắn nhất. Nói như vậy có nghĩa là với tình trạng hiện tại của tôi thì không thể có con đúng không ạ? Xin lỗi anh, nhưng quả thực là như vậy. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Đất dưới chân của Đông như sụp đổ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại trước mắt của anh. Anh không thể có con mà vợ anh lại đang mang bầu. Vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ cô ấy đã ngoại tình với một người đàn ông khác và có con với người ta? Quen biết Lan từ khi cô còn học năm nhất, anh biết Lan không phải là người phụ nữ lăng nhăng như vậy. Nhưng rõ ràng việc cô ấy có thai trong khi anh không có khả năng sinh sản. Phải giải thích chuyện này thế nào cho hợp lý đây? Đông không thể không nghi ngờ trước những điều anh đang có. Anh phải làm gì, phải đối diện với điều này thế nào đây? Trong khi đó, Lan lâng lâng trong niềm hạnh phúc được làm mẹ. Thật là một điều tuyệt vời. Cô sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con ngay từ khi còn trong bụng. Lan lên mạng bắt đầu tìm hiểu những cuốn sách dạy cách chăm sóc thai kỳ như từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Cô cũng tìm kiếm những trang web dạy cách chuẩn bị cho kỳ sinh nở. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Còn gì tuyệt vời bằng trở thành một người mẹ chứ? Cuộc sống của cô sẽ không còn nhàm chán. Con sẽ là người bạn tuyệt vời nhất trong đời của cô. Do quá vui mừng nên Lan không đặt câu hỏi tại sao trong suốt 3 năm qua cố gắng không thể có con mà đến thời điểm này cô lại có thai một cách dễ dàng đến vậy. Với cô đó là một điều tự nhiên, cái gì cần đến thì sẽ phải đến. Cả ngày hôm đó Lan luôn nhoẻn miệng cười. Nguồn năng lượng từ bào thai đang hình thành trong cơ thể khiến cô hạnh phúc tột cùng. Cô cố gắng sắp xếp công việc để về nhà sớm. Lan tin rằng Đông cũng rất hạnh phúc với thông tin này. Đây cũng là đứa con mà anh hằng mong ước. Cuộc sống vợ chồng anh sẽ rộn rã tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. Về tới nhà, Lan đã thấy Đông nấu nướng xong xuôi. Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, toàn những món ăn mà cô thích. Cô vui vì hình như Đông đã bắt đầu thay đổi. Anh đã bắt đầu quan tâm đến vợ, quan tâm đến cuộc sống gia đình. Đứa con sẽ giúp anh, giúp cho cả hai suy nghĩ lại và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Trong bữa cơm ấy, Lan nói rất nhiều về chuyện chăm sóc con. Cô giao nhiệm vụ cho Đông phải về sớm, phải chăm sóc hai mẹ con thế nào. Lan vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời khi con ra đời. Nếu là con gái, nó sẽ rất xinh đẹp đấy. Còn nếu là con trai thì chắc chắn là thông minh. Em sẽ đầu tư cho con học ở những trường tốt nhất, được các thầy cô giỏi nhất dạy. Con mình không trở thành thiên tài, nhưng ít nhất nó cũng phải trở thành một người được xã hội tôn trọng. Em lo xa quá. Đông gượng cười. Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn uống thật tốt để con được khỏe mạnh. Em cũng xem xét nếu công việc quá mệt mỏi thì cũng phải xin nghỉ để đảm bảo sức khỏe nhé. Hiện giờ công việc tạm vào guồng rồi, các bộ phận đều hoạt động trơn tru nên em cũng không quá vất vả anh ạ. Em sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và con. Thế mới đúng chứ, sức khỏe mới là quan trọng. Câu chuyện không đầu không cuối ấy cứ kéo dài đến tận gần khuya, hai vợ chồng mới đi ngủ. Cả hai đều thao thức, Lan quá hạnh phúc vì món quà bất ngờ tuyệt vời của tạo hóa. Còn Đông, bao suy nghĩ lo lắng, nghi ngờ và cả nỗi ấm ức dồn nén khiến anh không sao nhắm mắt được. Phải chăng người vợ mà anh hết lòng tin tưởng và yêu thương lại phản bội anh và có con với người đàn ông khác? Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ đối diện với cô ấy thế nào? Chấp nhận trở thành người bố hợp pháp và nuôi con của vợ mình với người đàn ông khác ư? Bỏ cô ấy trong lúc bụng mang dạ chửa vì đã lỡ ngoại tình ư? Cả hai lựa chọn đó đều quá khó khăn với anh. Lựa chọn cách nào cũng khiến anh day dứt cả cuộc đời. Bởi với anh, Lan vẫn là một người phụ nữ mà anh yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng với những gì đang diễn ra, rõ ràng Lan đang lừa dối anh một cách trắng trợn. Thái độ vô tư của Lan càng sát muối vào lòng của Đông. Từ bao giờ cô ấy là người nói dối không chớp mắt, không còn thấy xấu hổ nữa rồi? Từ khi biết mình có thai, Lan chủ động tránh mặt Cường. Cô chỉ gặp Cường khi có việc thực sự cần thiết và thường đi với thư ký. Cô không tạo ra bất cứ cơ hội nào cho Cường có thể tiếp xúc riêng với mình. Là một mối quan hệ của hai người trở về trạng thái bạn bè một cách đúng nghĩa. Còn Cường, anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với Loan. Dù sao thì cô ấy sẽ là người vợ, là mẹ của các con anh. Cuộc sống và tương lai của họ phụ thuộc một phần vào gia đình nhỏ bé ấy. Anh đón Loan về cùng để hai người có điều kiện chăm sóc nhau nhiều hơn. Khi tan làm, bất ngờ Cường nhận được điện thoại của Đông. Tối nay gặp nhau được không? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Được, có chuyện gì cứ nói luôn đi cho đỡ đổi hộp chứ. Không nói qua điện thoại được, cần phải gặp nhau. Đến quán lẩu Phương Nhung, lai dai một chút nhé. Cường vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. tự dưng Đông lại hẹn anh đi uống rượu như vậy? Hay là anh phát hiện được điều gì? Thực ra, trừ đêm đầu đổ ngủ với Lan, từ đó tới nay chưa bao giờ Cường cư xử một cách bỗ bã hay nhắn tin gọi điện để Đông phải nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Lan. Đặc biệt, từ khi biết Lan là vợ của Cường, anh lại càng muốn giữ khoảng cách để không làm ảnh hưởng tới cả hai. Hay có chuyện gì khác mà Đông muốn nói chuyện với anh? Cường đến quán ăn đã thấy Đông ngồi đó uống rượu một mình. Tiểu lượng của Đông vốn không tốt, vì anh ta ngồi uống rượu một mình chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm. Ý nghĩ ấy càng khiến cho Cường cảm thấy lo lắng hơn. Sao nay lại có tâm trạng uống rượu một mình thế? Không chờ bạn đến uống cùng cho vui? Cường gượng cười rồi ngồi xuống ghế đối diện với Đông. Chờ ông lâu quá, tôi mang chai rượu ra nhâm nhi cho nóng người ấy mà. Có chuyện gì mà tâm trạng uống rượu thế? Không có gì, cứ uống đi đã. Ông cứ nói chuyện đi, làm tôi hồi hộp quá đấy. Đông rót ra một chén rượu đầy, uống một ngụm cạn sạch rồi nuốt một cách khó nhọc. Hình như không phải là anh nuốt rượu mà đang nuốt những thứ cay đắng của cuộc đời. Ông có thấy ở công ty vợ tôi có biểu hiện gì bất thường với người đàn ông nào khác không? Cường tái mặt khi nghe câu hỏi của Đông. Rõ ràng với cách hỏi đó, anh ta đang nghi ngờ về mối quan hệ của vợ mình. Hay Đông đã biết về mối quan hệ của Cường với Lan? Không, tôi chỉ là đối tác của công ty nơi Lan làm việc thôi, nên cũng không thường xuyên gặp. Nhưng mà tôi đoán là không có chuyện gì bất thường đâu. Mà sao ông lại hỏi như vậy? Thì có một chuyện phải làm sáng tỏ. Thôi uống đi nào. Cường dè dặt khi Đông liên tục rót những chén rượu đầy mời anh. Rõ ràng Đông đang có âm mưu gì đó với anh, chắc định chuốc anh uống say để sẽ khai ra tất cả đây mà. Nhưng mà tiểu lượng của Đông không bằng Cường. Chỉ một lúc là Đông đã say bí tỉ. Đông gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Ông sẽ làm gì nếu vợ ông mang thai với một thằng đàn ông khác? Sao ông lại nói vậy? Chẳng lẽ... Không, ông cứ trả lời tôi đi. Nếu vợ ông mang thai với một người khác, ông sẽ làm gì? Chấp nhận im lặng suốt đời để sống chung và nuôi con của thằng khác, hay ly hôn với cô ấy? Thôi ông say rồi, để tôi đưa ông về. Tôi chưa say, tôi còn uống nữa. Cứ để tôi uống cho say đi. Hôm nay tôi muốn uống thật say. Vợ chồng ông có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem nào. Cường lờ mờ đoán được điều mà Đông đang muốn nói. Không, chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là hôm nay tôi vui nên muốn đi uống rượu thôi. Đông tiếp tục rót rượu và uống như chưa bao giờ được uống. Đến khi anh ta say mềm như sợi bún thì Cường mới có thể dìu ra xe và đưa Đông về nhà. Ở nhà, Lan cảm thấy lo lắng và khó chịu khi Đông đi mà không nói gì với cô. Điện thoại cũng không liên lạc được. Cô không hiểu sao vừa biết cô có thai, cái tin mà cả hai vợ chồng đều trông đợi suốt bao năm qua mà Đông lại bỏ đi không nói một lời nào, để cô ở nhà một mình lầm lũi như vậy. Gần 12 giờ đêm, nghe tiếng xe ô tô và tiếng gọi của Cường khiến Lan giật mình. Sao ta mò đến lúc này làm gì cơ chứ? Lan vội vã chạy xuống mở cửa. Cô hốt hoảng khi thấy Đông mềm như sợi bún đang được Cường dìu vào nhà. Anh đặt Đông xuống sofa. Em tháo giày tháo tất và để anh ấy nằm ở đây cũng được. Nếu có nôn ra thì còn dễ dọn dẹp. Hai vợ chồng em có chuyện gì mà Đông nó buồn quá vậy? Không có chuyện gì đâu. Lan ngơ ngác. Lúc sáng ấy còn vui vẻ với em lắm cơ mà. Anh thấy cậu ấy buồn lắm. Em xem có chuyện gì nhá. Mà anh thấy lạ là anh ấy nói với anh rằng anh sẽ làm gì nếu vợ có con với người đàn ông khác. Hay là... Không có chuyện đó đâu. Lan gắt. Anh về đi. Hay là... Anh về đi. Lan đẩy Cường ra cửa mà không đợi anh ta nói hết câu. Cô quay lại ngồi xuống bên cạnh Đông. Từ khi quen biết Đông đến nay, lần đầu tiên anh say rượu. Đông không phải là người ham mê rượu chè. Ngay cả khi ngồi với những người bạn thân thiết, anh cũng chỉ nhâm nhi cầm chừng mà thôi. Thế mà hôm nay anh say tới mức không thể ngồi nổi mà phải có người đưa về. Hay tại anh quá vui mừng vì có con? Xem lại làm như thế với anh. Đông nói trong cơn say. Xem lại phản bội anh như vậy chứ Lan. Lan giật mình trước câu nói của Đông. Sao anh ấy lại tỏ ra đau khổ đến vậy chứ? Hay là anh đã phát hiện ra chuyện tình một đêm của cô với Cường? Hay khi uống rượu, Cường đã nói ra điều gì khiến anh ấy nghi ngờ? Nhưng mà Cường rất tỉnh táo khi đến đây mà. Không thể vì say rượu mà anh nói những điều đó được. Em có thai với người đàn ông khác. Đông vẫn lẻ nhẻ trong cơn say. Nước mắt của anh bắt đầu ứa ra. Anh ăn nói linh tinh cái gì thế? Lan gào lên, vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Anh bị vô sinh, anh không có tinh trùng thì làm sao mà có con được? Vậy mà em lại mang thai. Câu nói của Đông khiến Lan chết lặng. Tại sao lại như vậy được chứ? Sao anh ấy lại nói mình bị vô sinh? Nếu mà đó là sự thật thì chẳng lẽ cái thai trong bụng là kết quả của cuộc tình một đêm với Cường? Tất cả như quay cuồng quanh Lan. Cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Những điều Đông nói là gì? Đó rõ ràng không chỉ là lời nói linh tinh khi say rượu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Đông cho thấy tâm trạng đau đớn của anh. Đông vẫn lảm nhảm những điều từ tâm can mà lúc tỉnh chắc chắn chẳng bao giờ anh nói ra. Lan ngồi chết lặng bên chồng. Những lời của anh như những nhát dao cứa vào trái tim của cô. Cường đã bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ nặng nhọc và mệt mỏi. Anh nằm im ở trên sofa mà nước mắt cứ lăn dài. Có lẽ anh đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau đớn, khổ sở. Lan không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lặng lẽ nhìn chồng ngủ. Điều gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của cô thế này? Chờ đợi bao nhiêu năm, đến khi có thai thì lại khiến cho chồng đau đớn khổ sở thế này. Nhưng tại sao Đông lại khăng khăng rằng cô đã ngoại tình? Lan thiếp đi một cách mệt mỏi trên ghế sofa bên cạnh Đông. Cô tỉnh dậy khi ánh nắng đã chan hòa khắp nơi. Đông đã dậy và nấu bữa sáng cho cô. Đông tỏ ra vui vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lan thắc mắc. Tuy vậy cô cũng không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh. Em dậy ăn sáng đi. Sao không vào giường nằm mà lại nằm ngủ ở sofa thế này? Xin lỗi em, hôm qua anh say quá. Chưa bao giờ em thấy anh uống say như thế. Có chuyện gì phải không anh? Không có chuyện gì đâu em. Chắc là tại anh vui quá. Anh xin lỗi. Những lời nói của Đông càng làm cho Lan cảm thấy bất an. Rõ ràng đang có chuyện gì đó mà anh ấy đang giấu cô. Đó phải là điều rất khủng khiếp nên anh mới giấu giếm như vậy. Người ta thường nói, khi say là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất. Những lời nói đau đớn của anh trong lúc say tối qua mới chính là những điều mà anh nghĩ. Điều đó càng khiến cho Lan cảm thấy lo lắng. Lan vừa đến công ty là gọi ngay cho Cường. Cô muốn biết chuyện gì xảy ra giữa chồng cô và anh tối qua. Hôm qua anh có nói gì với chồng em không? Không, có gì để nói đâu em. Chồng em rủ anh đi uống rượu và hỏi xem em có ngoại tình với ai không thôi. Sao anh ấy lại hỏi vậy? Anh ấy nói mình bị vô sinh mà vợ lại mang thai. Thì là thai của... hay đó là con của anh, phải không? Anh bị điên à? Mà chồng em nói là anh ấy bị vô sinh thật sao? Thật mà. Nếu là con anh thì phải cho anh biết chứ. Sao không nói gì với anh vậy? Anh điên rồi. Đừng có nói linh tinh, làm hạnh phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi nhé. Lan tắt máy trong nỗi hoang mang cực độ. Chẳng lẽ chồng cô là người vô sinh thật sao? Nếu mà điều đó là đúng thì cô sẽ xin anh ly hôn. Bởi cô không muốn anh sẽ phải ôm nỗi đau khổ ấy đến hết cả cuộc đời. Rõ ràng Đông đang quá sốc và đau đớn với những gì đang diễn ra trong gia đình này. Cô phải tìm ra sự thật chuyện Đông bị vô sinh. Lan điên cuồng chạy về nhà. Cô lục tìm trong đống đồ của Đông. Cô bới tủ quần áo, bới đống hồ sơ cao chất ngất của chồng trong phòng làm việc. Sau cùng, Lan mở chiếc cặp tài liệu trong chiếc ba lô mà Đông vẫn thường mang đi trong những chuyến công tác xa. Cô ngồi bệt xuống đất khi nhìn thấy tờ kết luận của bác sĩ về tình trạng vô sinh của anh. Thì ra những gì anh ấy nói lúc say là sự thật. Đông không thể có con như anh ấy giấu cô. Như vậy đứa con trong bụng của Lan là kết quả của cuộc tình một đêm với Cường ư? Điều này quá sức tưởng tượng của Lan. Bản thân cô cũng khó có thể chấp nhận sự thật này. Cô nằm dài ra sàn và khóc nức nở. Cuộc đời sao quá éo le. Suốt 3 năm chờ đợi, để rồi niềm vui đến chỉ được một ngày, lại phải nhường chỗ cho những rắc rối và đau buồn như thế này. Đây thực sự là một hoàn cảnh khó xử với Lan. Cố tình như không có chuyện gì xảy ra để ở cùng Đông, để chứng kiến anh đau khổ, uất ức suốt những năm tháng. Hay nói sự thật để rứt áo ra đi. Cái sự lựa chọn đó đều quá nghiệt ngã. Đó là một thử thách quá lớn với Lan. Đó hoàn toàn không phải là điều mà cô mong muốn. Cuộc sống trở nên quá nghiệt ngã với cô. Tại sao những trớ trêu, những đau đớn thế này lại đến với cô được chứ? Tiếng chuông điện thoại của Cường làm Lan giật mình. Không hiểu sao cô sợ hãi khi nhìn thấy tên của Cường. Em đang ở đâu đấy? Anh đến văn phòng mà không thấy em, nên anh lo quá. Ai khiến anh lo chứ? Lan vẫn nức nở. Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Không phải việc của anh, biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Lan tắt vội điện thoại, nằm dài ra sàn, khóc cho thỏa thích. Cường cảm thấy bất an trước những gì đang xảy ra với Lan. Rõ ràng cô ấy đang rất đau khổ, có chuyện gì đó đang xảy ra trong gia đình của Lan. Điều làm cho anh áy náy nhất chính là cảm giác mình là nguyên nhân dẫn tới những đau đớn mà Lan và Đông phải chịu đựng. Nếu đứa con trong bụng của Lan là con của anh thì càng có nhiều điều làm anh day dứt. Cơ cầm điện thoại đắn đo một lúc rồi quyết định gọi điện cho Đông. Ông đang ở đâu đấy? Nay có đi làm không? Cường hỏi ngay khi Đông vừa nghe máy. Tôi có đi làm. Xin lỗi ông, hôm qua tôi say quá. Đông cười ngượng ngập. Có gì ông phải bỏ qua nhé. Bạn bè xích xáo làm gì chứ? Nhưng có điều tôi muốn hỏi ông là, những điều ông nói là sự thật chứ? Chuyện mà ông không thể có con ấy. Thôi thì đã nói với ông rồi nên tôi cũng không giấu nữa. Tôi đi khám và bác sĩ nói là tôi không có tinh trùng. Nhưng mà chuyện này ông giấu kín hộ tôi nhé. Tôi không muốn ai biết, kể cả Lan. Vậy Lan đang mang thai là... Cũng chưa chắc chắn, nhưng của ai thì của. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của tôi. Thế nhá, tôi đang bận chút, gặp lại nhau sau. Đồng tắt máy trong tâm trạng nặng nề. Lẽ ra chuyện này không nên cho bất cứ ai biết, nhưng quả thực là anh quá sốc trước sự thật đau lòng ấy. Nếu việc ngoại tình ấy không thể để lại hậu quả thì suốt đời này Đông sẽ bị Lan lừa dối. Nhưng mà nếu nói ra điều này, cuộc sống vợ chồng sẽ bị đảo lộn. Làm thế nào để giữ cho cuộc sống được bình thường như chi chưa có chuyện gì xảy ra? Cuộc sống vợ chồng mà lúc nào cũng phải cố gắng gồng lên thật sự là quá mệt mỏi. Có lẽ cả anh và Lan sẽ phải đối diện với sự thật này để tìm ra một cách tốt nhất cho chuyện này. Sau cuộc điện thoại với Đông, Cường cảm thấy choáng váng. Sẽ có thể đứa con trong bụng của Lan chính là con của anh. Cũng có thể Lan cũng có những mối tình một đêm khác, và cái thai là kết quả của một trong số những cuộc tình ấy. Nếu là con Cường, anh sẽ phải làm gì đây? Rõ ràng không thể bảo Lan bỏ chồng để về sống với anh. Điều đó là không thể, bởi vì dù sao Lan cũng không yêu anh. Hơn nữa, Lan lại đang có thai. Hai người đang chuẩn bị đám cưới, và anh cũng không thể bỏ Lan được. Một mớ rắc rối cứ vậy ập đến, khiến những người trong cuộc rối như tơ vò. Bế tắc là cảm giác chung của cả Lan, Đông và Cường. Ai cũng có những điều khó xử của mình, không thể có một cái kết trọn vẹn cho một mớ rắc rối này. Nhưng dù sao thì cả ba đều phải đối diện với nó. Ở nhà, Lan ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Cô dọn dẹp nhà cửa, gấp gọn những bộ quần áo của mình cho vào vali. Có lẽ người ra đi sẽ là cô. Cô không đủ dũng khí để xin Đông tha thứ, bởi rất có thể cô sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của anh. Lan cũng không muốn Đông phải là người chịu thiệt thòi. Cô sẽ rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt bao năm qua. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng không còn cách nào khác. Nó sẽ giúp cho cả cô và Đông cảm thấy thoải mái trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ra đi để tâm hồn được thanh thản là điều rất đáng làm. Buổi tối Đông lại về khá muộn, và trong người nồng nặc mùi rượu. Lan không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh tàn tạ ấy của Đông. Hôm nay anh chỉ đi một mình. Dù không nói nhưng Lan hiểu Đông đang nghĩ gì. Vừa về tới nhà, Đông đổ người xuống sofa, nhắm nghiền mắt. Thực ra hôm nay anh không quá say, chỉ có điều anh không biết phải đối diện với Lan thế nào. Cứ giữ bộ mặt vui vẻ hớn hở giả tạo không phải là điều mà Đông muốn. Nhưng đay nghiến chửi bới Lan thì chắc chắn anh không bao giờ làm được. Đông yêu Lan, tình cảm đó vẫn không hề thay đổi. Chính vì thế nó càng khiến anh cảm thấy đau đớn khi bị lừa dối. Anh ngồi dậy được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Có gì để mai nói, hôm nay anh say quá. Em biết là anh vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với em mà. Anh giải thích cho em về tờ giấy này đi. Đông hé mắt và giật mình khi Lan chìa ra tờ giấy xét nghiệm và kết luận của bác sĩ về tình trạng vô sinh của anh. Thì có gì, bác sĩ cũng đã ghi rõ ra đấy rồi. Còn gì cần giải thích nữa đâu. Người cần phải giải thích là em. Đông ngồi bật dậy, nhưng ấm ức chợt trào lên khiến người anh run lên. Em giải thích cho anh biết về tác giả của cái thai trong bụng em đi. Em xin lỗi anh. Chỉ xin lỗi là xong à? Em ngoại tình có con với người khác rồi lại hớn hở khoe kết quả ngoại tình ấy với anh sao? Em có hiểu được cảm giác của anh không hả Lan? Đôi mắt của Đông ẩn ẩn nước. Em biết tội lỗi của em là không thể tha thứ. Em cũng không mong nhận được sự tha thứ của anh. Vì vậy em đã làm đơn rồi. Em sẽ đi khỏi cuộc đời của anh. Em chỉ biết cúi đầu xin lỗi về những đau khổ mà em đã tạo ra cho anh thôi. Em nói gì? Ly hôn à? Em bị làm sao vậy? Vâng, em điên rồi. Em điên nên mới lừa dối anh để có con với người khác. Nếu còn sống với nhau, cả anh và em sẽ ôm trong lòng nỗi đau khổ đến hết cuộc đời. Nếu như vậy, thà rằng mình chia tay nhau đi. Đau một lần rồi vết thương sẽ lành theo năm tháng mà. Nếu đi, thì anh mới là người đi. Đồng đứng phát dậy, giật lấy tờ đơn ly hôn trong tay của Lan xé vụn. Anh loạng choạng bước ra ngoài. Trời cuối thu bắt đầu lạnh buốt. Lan ôm choàng Đông từ phía sau và khóc nức nở. Em xin lỗi, em chỉ biết xin lỗi anh thôi. Em không biết làm thế nào để chuộc được lỗi lầm này cả. Em không xứng đáng làm vợ của anh nữa. Em không cần phải nói gì thêm. Anh muốn được yên tĩnh một chút. Cả hai chúng ta đều phải bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định. Bây giờ anh muốn yên tĩnh, em đi ngủ đi. Vâng, nhưng mà anh không được ra ngoài đâu nhé. Đông ngồi lại phòng khách, trong khi Lan đang khóc nức nở trong phòng ngủ. Cả hai đều cảm thấy bế tắc trước nghịch cảnh trớ trêu này. Cuộc sống thật là quá nhiều điều nghiệt ngã. Sáng hôm sau, Lan giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của Cường. Em mở cửa ra đi, anh muốn gặp em. Tôi không có gì để gặp anh cả. Em mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Em đang mang thai đứa con của anh đấy. Vì thế nếu không muốn anh nói cho Đông biết thì mở cửa ra cho anh nào. Anh biến đi, tôi không có gì cần phải nói với anh cả. Lan tắt điện thoại rồi ngồi khóc nức nở. Cuộc đời cô sao lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc thế này. Quả thực Lan chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu mà đó thực sự là con của anh, em mới để anh có trách nhiệm. Cường nhắn tin cho Lan. Không phải con của anh đâu, đó là con của tôi, chỉ là con của tôi thôi. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lan run lên khi nhắn tin lại cho Cường. Lan ngồi vào trong máy tính, viết đơn xin nghỉ việc rồi gửi email cho Quang. Cô lấy lý do có thai và cần phải nghỉ ngơi và dưỡng thai. Sau khi xin nghỉ việc, đầu óc của Lan như trống rỗng. Cô không thể gặp lại Cường. Cô không muốn anh ta xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cô muốn rời xa nơi này để xây dựng một cuộc sống mới. Một sai lầm có thể hủy hoại cả một gia đình. Sự ích kỷ của bản thân dẫn tới những sai lầm khiến cho chúng ta phải trả giá bằng cả cuộc đời. Công việc không còn, gia đình đứng trước bờ vực đổ vỡ. Tất cả đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Bế tắc, mệt mỏi, tuyệt vọng, Lan khóc nức nở. Giá như có thể trở lại quá khứ, cô sẽ không bao giờ làm cái việc dại dột ấy. Nhưng mọi thứ khi đã nói giá như thì đều quá muộn. Lan muốn viết một lá thư thật dài để xin lỗi Đông rồi cô sẽ ra đi. Cô sẽ đi thật xa nơi này, tìm một công việc nào đó để làm tạm, chờ sinh con. Cô sẽ không làm phiền ai cả. Sai lầm của cô phải do chính cô đối diện và xử lý tất cả. Chợt có tiếng mở cửa tới bên ngoài. Đông bất ngờ trở về nhà. Em tưởng anh đi làm rồi. Anh đi rồi nhưng không yên tâm về em nên anh quay lại. Chúng ta chia tay đi. Lan nức nở. Em sẽ tự lo cho con em. Không, em là vợ của anh và đó là con của anh. Đó là điều duy nhất mà anh biết. Anh là một kẻ không thể có con. Đó là món quà mà em dành cho anh. Anh sẽ không từ chối nó đâu. Anh không muốn mất em, anh càng muốn có con. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho anh quá. Anh có một đứa con, được nhìn nó lớn lên từ khi còn là bào thai đến khi nó trưởng thành thì có gì mà thiệt thòi. Nhưng anh muốn biết điều gì đã xảy ra. Em đã lừa dối anh từ khi nào? Em không lừa dối anh. Lan nức nở. Đó là kết quả của một cuộc tình một đêm với một người mà em không biết. Nó xảy ra trước khi anh về Việt Nam. Từ đó tới nay, em không một lần làm gì có lỗi với anh. Em muốn rời khỏi nơi đây. Em muốn rời xa khỏi cái thành phố này để chạy trốn những tội lỗi mà em đã gây ra. Anh hãy để cho em ra đi. Em muốn đi đâu? Anh sẽ đi cùng em. Anh không thể để em một thân một mình bụng mang dạ chửa đất khách quê người được. Em là vợ của anh mà. Thôi nào, đừng khóc nữa. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa nhé. Nếu em muốn chúng ta rời khỏi thành phố này và thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, công ty anh cũng đang mở một văn phòng ở trong đó. Anh có thể xin vào trong đó làm việc. Vâng, em muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đông nhẹ nhàng ôm Lan vào lòng. Một cảm giác nhẹ nhõm vừa vui mừng dạt lên trong lòng của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.